Đại thánh chủ biết Tiêu Dao Hầu nói không sai, chỉ sợ Ngũ đại công tử cùng tiến lên, cũng chưa hẳn có thể cầm xuống Hạ Hầu Tông. Bất quá, đại thánh chủ lại không muốn nhận thua, cho dù là trên miệng chịu thua. Tiêu Dao Hầu, bổn tọa đã từng hỏi qua Thiệu Uyên, hỏi hắn chống lại Hạ Hầu Tông có phần thắng không? Ngươi biết Thiệu Uyên nói như thế nào không? Như thế nào? Tiêu Dao Hầu cười lạnh. Hắn nói rất đơn giản, hắn nói Hạ Hầu Tông chỉ là một chướng ngại vật nho nhỏ trên võ đạo chi lộ của hắn, chỉ cần hoành ở trước mặt hắn, hắn một cước đá văng là được. Nói cách khác, Hạ Hầu Tông chỉ là một sự việc xen giữa trên đường thiên tài của hắn mà thôi. Lời này, thật đúng là Giang Trần nói, chỉ là phương diện ngữ khí cùng tìm từ, hơi có chút xuất nhập mà thôi. Tiêu Dao Hầu thực hận không thể vô án, Thiệu Uyên kia, thật đúng là cuồng đến không có biên giới rồi. Đại Thánh Chủ, đã như vậy, xem ra sự tình của Yến Thanh Hoàng là không thể đồng ý rồi. Lên lôi đài nói chuyện đi, Đại Thánh Chủ thản nhiên nói. Tốt, Tiêu Dao Hầu bỗng nhiên đứng lên, trên lôi đài, chờ thời điểm Hạ Hầu Tông từ trên người Thiệu Uyên nghiền áp đi qua, chư vị chớ trách Hạ Hầu gia tộc ta thủ hạ bất dung tình. Thánh địa các ngươi cũng đừng hô tổn thất một thiên tài đan đạo. Đồng dạng, nếu Hạ Hầu Tông vẫn lạc, Hạ Hầu gia tộc các ngươi cũng không nên thương tâm quá độ mới tốt. Đại Thánh Chủ đối chọi gay gắt. Từ thế giới dưới lòng đất lấy được tinh thạch, hoàn toàn chính xác đã mang đến cho Giang Trần tác dụng đẩy mạnh rất lớn. Giờ khắc này, Giang Trần ở thiên vị nhị trọng, đã đạt tới một cực hạn, cách thiên vị tam trọng, chỉ là một tầng hơi mỏng. Một bước ngắn, một bước ngắn. Ta không tin đột phá không được. Tuy thời gian còn thừa không nhiều lắm, chỉ có không đến một tháng, nhưng mà nội tâm của Giang Trần vẫn kiên định trước sau như một. Hắn kiên định cho rằng, cửa ải này, mình nhất định có thể vượt qua. Tu luyện ở cảnh giới thiên vị, cùng trước thiên vị vẫn có chỗ khác nhau. Trước thiên vị, tu luyện chính là lực lượng từ trong thân thể, kích phát tiềm năng ẩn núp trong cơ thể. Mà sau thiên vị, là lực lượng bản thân cùng lực lượng thiên địa kết hợp, là pháp thiên tượng địa, dung hợp thiên đạo chân chính. Giang Trần ở phương diện cảm ngộ thiên địa pháp tắc, là tuyệt đối không tồn tại vấn đề. Hắn không thiếu ngộ tính, điều kiện phần cứng hoàn toàn đạt đến. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thời gian với hắn mà nói là chân quý nhất. Hiện tại mục tiêu tu luyện của hắn giống như muốn đem cơm ăn trong 3 năm ăn hết trong 3 tháng. Tuy hắn hoàn toàn có năng lực như thế, cũng có tiềm lực làm được. Thế nhưng mà cái này cùng tu luyện bình thường vẫn là hơi có chút bất đồng. Từng khỏa tinh thạch ở trong tay Giang Trần không ngừng hóa thành hư vô. Kinh mạch trong cơ thể Giang Trần, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kể cả mỗi một lỗ chân lông, đều giống như tràn đầy linh tính, cùng thiên địa hình thành một loại ăn ý hoàn mỹ. Tu luyện như một cây cầu, dựng giữa nhục thể của hắn cùng thiên địa tự nhiên, người cùng thiên địa, người cùng tự nhiên, hình thành câu thông hoàn mỹ. Tiếp cận, càng ngày càng tiếp cận. Giờ phút này, Giang Trần tựa như một người leo núi, không ngừng leo lên, ý đồ chứng kiến phong cảnh cao nhất. Mà thiên vị tam trọng là mục tiêu kế tiếp của hắn. Cái mục tiêu này, cơ hồ là vừa nhìn có thể thấy được. Đột nhiên, một dòng nước ấm kích động toàn thân. Sau một khắc, lỗ chân lông toàn thân hắn như mở ra, vô số nhiệt lưu, giống như muốn ở trong cơ thể Giang Trần nổ tung lên. Giờ khắc này, toàn thân Giang Trần thư thái, trong lồng ngực có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, như trong bóng tối. Bỗng nhiên bắn vào một đạo quang mang, thiên vị tam trọng, rốt cục đột phá. Giang Trần vui vô cùng, vất vả lâu như vậy, bỏ ra một cái giá lớn lớn như vậy. Rốt cục đạt đến mục tiêu, hơn nữa thời gian hoàn thành, tựa hồ so với dự đoán còn nhanh một ít. Đột phá thiên vị tam trọng, tinh thần của Giang Trần vô cùng phấn chấn, nhưng lại không có thời gian cao hứng, mà tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Vừa mới đột phá thiên vị tam trọng, cảnh giới cần củng cố thoáng một phát. Chỉ là thiên vị tam trọng này lại không phải mục tiêu cuối cùng của Giang Trần. Mục tiêu của hắn là thông qua đỉnh thiên đan, nhất cổ tác khí, ở trước thiên tài luận kiếm, trùng kích thiên vị tứ trọng. Sau khi đột phá thiên vị, Giang Trần rất rõ ràng cảm giác được ưu thế của mình ở tu luyện chi đạo, càng thể hiện ra rồi. Cảnh giới thiên vị cũng là cảnh giới mà kiếp trước Giang Trần tiếp xúc nhiều nhất. Trên cảnh giới thiên vị, Giang Trần có rất nhiều kiến thức cùng tâm đắc. Có thể nói, tiến vào thiên vị, Giang Trần mới cảm giác mình là chân chính tiến dần từng bước rồi. Ở trước thiên vị, cái kia nhiều lắm là đặt nền móng mà thôi. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Giang Trần vững chắc cảnh giới thiên vị tam trọng. Sau đó, Giang Trần không chút do dự, lấy ra một viên đỉnh thiên đan. Cái này là bút tích của hắn, tự nhiên phải lựa chọn một viên đỉnh thiên đan ưu tú nhất. Đỉnh thiên đan, tại chư thiên thế giới, rất nhiều cường giả thiên vị đều dựa vào viên thuốc này vô điều kiện đạt được đột phá. Ta cùng đỉnh thiên đan hữu duyên như thế, viên thuốc này sẽ không phụ ta. Cảnh giới càng cao, loại đan dược vô điều kiện thăng cấp lại càng chân quý, tương ứng xác suất thành công cũng sẽ tương đối thấp một ít. Nếu như đan dược ở thánh cảnh, hoàng cảnh, trên cơ bản chỉ cần có loại đan dược này, liền vô điều kiện tăng lên một trọng, hơn nữa ít có khả năng thất bại. Bởi vì thời điểm cảnh giới thấp, đan dược tương đối dễ luyện chế, nhân tố ngoài ý muốn sẽ rất ít. Đã đến thiên vị, tuy trên tính chất, đỉnh thiên đan vẫn là vô điều kiện tăng lên nhất trọng, nhưng mà xác suất thành công, không khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2944, danh ngạch dự thi 2. Đương nhiên, Giang Trần không tin mình sẽ ở trên đỉnh thiên đan thất thủ. Đan dược này là hắn luyện chế, hắn đối với thuộc tính của đan dược càng thêm hiểu rõ, biết nên lợi dụng loại đan dược này như thế nào. Giang Trần nắm đỉnh thiên đan trong tay, hai mắt tràn đầy ý tứ phức tạp. Đỉnh thiên đan, không thể tưởng được, Giang Trần ta có một ngày, có thể phục dụng đỉnh thiên đan tự mình luyện chế. Trong lòng Giang Trần cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới kiếp trước, tự mình luyện chế vô số đan dược có 102 chư thiên. Thế nhưng mà, những đan dược tu luyện này, hắn một viên cũng không có phục dụng qua. Đây đối với một đan đạo đại sư có 102 chư thiên mà nói, là tàn nhẫn bực nào. Phụ thân, ngài ở chư thiên thế giới, phù hộ ta đi. Giang Trần không chần chờ nữa, trực tiếp ném đỉnh thiên đan vào miệng. Đan dược cấp bậc thiên vị, cái kia tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một khi phục dụng, loại lực trùng kích cường hãn kia thoáng cái lan tràn đến toàn thân Giang Trần. Dược lực đáng sợ, nếu như điều kiện thân thể của Giang Trần hơi yếu một ít, chỉ sợ bị dược lực này xông lên, toàn thân sẽ sụp đổ. Mà điều kiện thân thể của Giang Trần lại cường hãn gấp bội tu sĩ cùng cấp bậc. Cảnh giới thần thức càng không thể so sánh nổi. Cho nên, sau khi ăn đỉnh thiên đan, lực trùng kích của bản thân đan dược lại không để cho Giang Trần tự loạn trận cước. Trái lại, công hiệu của đan dược lại ở trình độ lớn nhất bị Giang Trần hấp thu. Thời gian còn thừa lại khoảng 20 ngày. Nói cách khác, thời gian lưu cho Giang Trần trùng kích thiên vị tứ trọng cũng không nhiều lắm. Theo thời gian thiên tài luận kiếm không ngừng tới gần, không khí toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Tất cả thế lực lớn nhỏ của Vĩnh Hằng Thần Quốc có rất nhiều nhà, nhưng phàm là thế lực tam lưu trở lên đều sẽ có được danh ngạch dự thi nhất định. Chỉ là danh ngạch dự thi này phải xem cấp bậc mà định ra. Như Vĩnh Hằng Thánh Địa, danh ngạch tự nhiên là tối đa khoảng chừng 10 danh ngạch. Thế lực nhất lưu khác, danh ngạch cũng không nhất định. Như Hạ Hầu gia tộc cũng có 8 danh ngạch, mà thế lực nhất lưu yếu thế như Yến gia thì chỉ có 3 danh ngạch. Thế lực nhị lưu thì có 2 danh ngạch. Thế lực tam lưu chỉ có 1 danh ngạch. Có thể nói, hạn chế danh ngạch rất gắt, làm cho danh sách dự thi hàm lượng cũng sẽ phi thường cao. Chỉ là hiện tại tất cả thế lực lớn cũng vì danh sách tham gia thi đấu mà cảm thấy đau đầu, nhất là rất nhiều thế lực lớn thiên tài quá nhiều, phải cân nhắc đến các mặt lợi ích, danh sách phái ra cũng phi thường khó định. Thiên tài luận kiếm này do hoàng thất của Vĩnh Hằng Thần Quốc đến chủ trì. Hoàng thất của Vĩnh Hằng Thần Quốc một đời đều là ở Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện. Chỉ có điều, hoàng thất cùng thánh địa tầm đó lại không phải hoàn toàn thân mật vô gian. Với tư cách hoàng thất, bọn hắn tự nhiên hy vọng hoàng quyền chí cao vô thượng, hy vọng hoàng thất khống chế hết thảy của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tuy tinh anh của hoàng thất đa số do Vĩnh Hằng Thánh Địa bồi dưỡng đến, nhưng mà hoàng thất với tư cách trưởng khống giả trên danh nghĩa của thần quốc, bọn hắn vẫn hy vọng có càng nhiều quyền tự chủ, thiếu một ít cản tay. Đối với hoàng thất mà nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa tham gia vào chính sự quá nhiều, sẽ để cho bọn hắn ở trên rất nhiều sự tình xử lý không tốt, cho nên, ở trên rất nhiều vấn đề, Hoàng thất cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tồn tại khác nhau. Có thể nói, Hoàng thất cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tầm đó là lẫn nhau sống nhờ, nhưng ở trên trình độ nhất định lại có mâu thuẫn ẩn núp. Đương nhiên, bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cường thế, loại mâu thuẫn ẩn núp này chưa từng có bộc phát ra quá rõ ràng mà thôi. Như loại thiên tài luận kiếm này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để Hoàng thất biểu hiện ra quyền uy. Bởi vì, cho dù là Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng phải tuân thủ quy tắc của thiên tài luận kiếm, phải nghe theo Hoàng thất an bài. Danh ngạch dự thi của Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng dạng chịu lấy hạn chế. Vĩnh Hằng Thánh Địa định danh ngạch cũng có phần phí công phu. Ngũ đại công tử tự nhiên là không có bất cứ cái gì lo lắng, bọn hắn khẳng định sẽ tham gia. Mà Giang Trần bởi vì cùng Hạ Hầu Tông công khai mâu thuẫn, cũng phải có một danh ngạch. Như vậy tính toán, liền mất đi 6 cái danh ngạch. Còn lại 4 danh ngạch, tranh đoạt cũng phi thường kịch liệt. Dù sao Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình của bọn hắn còn ở đó. Dù còn lại 4 danh ngạch, như cũ là rất khó có thể lựa chọn. Tại Vạn Uyên Đảo, trẻ tuổi phải chăng liệt vào thiên tài đỉnh cấp, có một giới tuyến khác nhau rất minh xác. Cái kia chính là cảnh giới thiên vị, đột phá thiên vị, cái kia đều xem như nhất lưu thiên tài, là cấp bậc cao nhất. Dưới thiên vị, cho dù là nửa bước thiên vị, cái kia cũng chỉ có thể tính nhị lưu. Cho nên, như loại thiên tài luận kiếm này, nếu tu vi không tới thiên vị, thì dù có tư cách tham gia, cũng chỉ có thể đi phụ trợ người khác, làm bối cảnh cho người. Đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, muốn miễn cưỡng gom góp đủ 10 người dự thi thiên vị, cũng không phải khó. Mấy ngày nay, Yến Thanh Tăng có chút sốt ruột phát hỏa rồi. Hắn không có việc gì liền bốn phía nghe ngóng, bốn phía tìm quan hệ. Hắn phải tranh thủ một danh ngạch dự thi. Bởi vì, Yến Thanh Tăng rất rõ ràng, theo tổ phụ ly khai, Yến Thanh Tăng hắn là không thể nào vì Yến gia xuất chiến rồi. Cho nên, hắn muốn tham gia thiên tài luận kiếm, phải từ Vĩnh Hằng Thánh Địa lấy được danh ngạch. Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ còn lại có 4 danh ngạch cuối cùng, đối mặt cường thủ cạnh tranh như mây, Yến Thanh Tăng cũng không nhất định mình thật sự có thể đả bại những người khác, đạt được một danh ngạch. Yến Thanh Tăng rất muốn tìm Giang Trần thương nghị việc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Trần bế quan tu luyện, đến bây giờ còn không có xuất quan. Muốn tìm Giang Trần, trước mắt là không có khả năng rồi. Yến Thanh Tăng tìm Tử Sa Mân, hắn muốn nhờ Tử Sa Mân giúp hắn nghĩ kế. Tử Sa Mân nhìn thấy Yến Thanh Tăng, cũng có chút giật mình. Yến Thanh Tăng, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a. Ngươi rõ ràng cũng đột phá thiên vị. Tử Sa trưởng lão, vãn bối là vì thế mà đến. Danh ngạch dự thi thiên tài luận kiếm này, thật sự khó như vậy sao? Tử Sa Mân nao nao, ngươi muốn tham gia. Yến Thanh Tăng thành thành thật thật gật đầu, ta không đơn thuần muốn, mà phi thường muốn. Hiện tại, ta ở Yến gia đã mất đi cơ hội chứng minh mình, ta muốn ở Thánh Địa, đạt được một cơ hội chứng minh mình. Tử Sa trưởng lão, xin ngươi tin tưởng ta, nhất định phải giúp ta. Tử Sa Mân trầm ngâm không nói, hắn đối với Yến Thanh Tăng, ấn tượng không quá sâu. Bởi vì Yến Thanh Tăng này ở trong trí nhớ của Tử Sa Mân, hình như là vật kèm theo đi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2945, xuất quan. 1. Tử Sa Mân thật không có xem thường Yến Thanh Tăng, chỉ là hắn cảm thấy, dùng thiên phú của Yến Thanh Tăng, muốn ở trong 4 danh ngạch còn lại, đạt được một danh ngạch dự thi, là không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, là sự tình rất khó có thể làm được. Bất quá, Tử Sa Mân chứng kiến Yến Thanh Tăng đột phá thiên vị, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nói ra, Thanh Tăng, vốn lấy ngươi, là khẳng định không có cơ hội tham gia thiên tài luận kiếm. Mặc dù miễn cưỡng muốn tham gia, cũng chỉ có phần bị người hành hạ. Cái này, Yến Thanh Tăng không phủ nhận. Trước khi nhận thức Giang Trần, Yến Thanh Tăng ở Yến gia, chỉ sợ xa xa không thể tham gia thiên tài luận kiếm, chớ nói chi là ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng mà, Yến Thanh Tăng hiện tại đã thoát thai hoán cốt. Yến Thanh Tăng cảm thấy, có lẽ mình ở Vĩnh Hằng Thánh Địa tư lịch còn chưa đủ, nhưng mà luận thực lực, mình tuyệt đối có tư cách tham gia. Ngươi đột phá thiên vị, như thế rất khó được. Lại không nghĩ rằng, tiềm lực võ đạo của ngươi cư nhiên cũng không tệ. Như thế để cho lão phu cảm thấy có chút bất ngờ. Danh ngạch dự thi này, lão phu sẽ giúp ngươi tranh thủ thoáng một phát. Ít nhất, sẽ tranh thủ cho ngươi một cơ hội cạnh tranh công bình. Cái gọi là cơ hội cạnh tranh công bình là ở trong thánh địa, có lẽ còn phải trước tuyển bạt thoáng một phát. Tử Sa Mân không có nuốt lời, hắn là người thực dụng, đã đáp ứng Yến Thanh Tang, rất nhanh liền đi vận tác. Bởi vì Yến Thanh Tang là huynh đệ của Giang Trần, cùng Giang Trần quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa hôm nay hắn đột phá thiên vị, cái này để cho hắn ở trong trẻ tuổi của thánh địa, thoáng cái liền trở nên nổi tiếng rồi. Cho nên, về tình về lý, tuy hắn chưa hẳn có thể lấy được một danh ngạch, nhưng ít ra cũng là người có quyền tranh đoạt. Cuối cùng, bốn danh ngạch này, rõ ràng có mười mấy thiên tài có tư cách tranh đoạt. Không thể làm gì, chỉ có thể ở bên trong tuyển bạt một phen. Lần này Yến Thanh Tăng là quyết tâm muốn chứng minh mình, cho nên, thời điểm hắn tranh đoạt danh ngạch, cũng phấn đấu quên mình, nguyện nhất định phải có. Không thể không nói, loại chơi liều này là rất có ưu thế. Cái này để cho hắn ở trong hai đợt tranh đoạt, liên tục đánh bại hai đối thủ, cướp được một tư cách dự thi. Bởi như vậy, 10 danh ngạch dự thi của Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng định ra rồi. Dựa theo quy định, 7 ngày trước thiên tài luận kiếm, tất cả thế lực lớn nhất định phải trình lên danh sách dự thi. Đến ngày thứ 3 đếm ngược, từng thiên tài dự thi nhất định phải đi chỗ chủ sự thẩm tra đối chiếu thân phận, xác định thân phận. Sau khi xác định xong, chủ sự có thể căn cứ số lượng thiên tài dự thi, an bài quá trình thi đấu, làm một ít công tác chuẩn bị tất yếu. Có thể nói, số lần tổ chức thiên tài luận kiếm cực nhỏ, cho nên ở trong tất cả đại thần quốc, đều phi thường coi trọng. Thiên tài luận kiếm này, cũng có thể coi là tuyển bạt cho thiên tài thi đấu vài năm sau. Thiên tài thi đấu, liên quan đến tất cả thiên tài của thập đại thần quốc, mà có thể tham gia thiên tài thi đấu, tự nhiên đều là người ở thiên tài luận kiếm chủ hết tài năng. Tầng tầng sàng chọn, bao nhiêu thiên tài ngang trời xuất thế, bao nhiêu thiên tài ảm đạm thất sắc. Từ xa trưởng lão, những ngày này, Thiệu Uyên vẫn ở Vĩnh Hằng Chi Hà tu luyện sao? Đại Thánh Chủ thập phần ân cần hỏi thăm. Từ xa Mân gật gật đầu, đúng vậy, hắn đi vào đã lâu rồi. Lần này, có lẽ sẽ có đột phá a. Đại Thánh Chủ thở dài, mấy ngày hôm trước, Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu, đến chỗ bùn tòa trêu đùa mồm mép, thổi Hạ Hầu Tông như thiên hạ vô song. Chỉ sợ trận chiến giữa Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông là không thể tránh được rồi. Trong lòng bổn tọa còn không có lực lượng gì a. Từ xa Mân nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng có chút đau đầu. Hắn đối với Giang Trần rất có lòng tin, nhưng mà lúc này đây lại có chút bất đồng. Uy danh của Hạ Hầu Tông tại Vĩnh Hằng Thần Quốc thật sự quá xuất chúng, mà thiên phú võ đạo của Thiệu Uyên tuy thời điểm ở Cửu Khúc Vân Quật đã được bày ra nhất định, thế nhưng mà dù sao cảnh giới võ đạo của Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông kém quá xa. Thiệu Uyên đột phá thiên vị chỉ mới một năm, cho tới bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn nhiều lắm là có thể đột phá đến thiên vị nhị trọng a. Thiên vị nhị trọng so với Hạ Hầu Tông là thiên vị trung giai, thấy thế nào cũng lạc quan không nổi. Hạ Hầu gia tộc kia cũng là thế hệ mô danh chuộc tiếng. Thiên phú của Hạ Hầu Tông là cao, nhưng tính cách của hắn quá kiêu ngạo. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà Thiệu Uyên có thể lợi dụng. Đại Thánh Chủ gật gật đầu, danh sách đã đưa lên rồi. Ngày mai, người dự thi phải đi tham gia xét duyệt. Thiệu Uyên sẽ không chậm trễ sự tình chứ. Từ xa Mân trầm giọng nói, những quy tắc này, có lẽ hắn đã sớm biết. Nếu như chuyện này còn cần chúng ta đi thúc, vậy thì hư không tưởng nổi rồi. Hiện tại bọn hắn lo lắng là vạn nhất danh sách bọn hắn báo lên mà ngày mai Thiệu Uyên lại không tham gia thẩm tra đối chiếu thân phận, vậy danh ngạch chẳng khác nào báo hỏng rồi. Nếu phát sinh loại sự tình này, vậy thì thành trò cười rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa đều thành trò cười cho người khác. Đợi một chút đi, ngày mai trước khi lên đường, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ngữ khí của Tử Sa Mân cũng trở nên không quá khẳng định rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy thiên tài tham gia thiên tài luận kiếm của Vĩnh Hằng Thánh Địa liền sớm xuất hiện ở chỗ tập hợp. Tử Sa Mân vẫn còn có chút lo lắng, đến lúc này rồi, Thiệu Uyên còn không có đi ra. Nếu như có thể, bọn hắn sớm đã tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa gọi Giang Trần. Thế nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Thiệu Uyên có thể ra, thì tuyệt đối không cần chờ tới bây giờ. Cho tới bây giờ còn không xuất hiện, kia chỉ có một khả năng là đi không được. Nguyên nhân gì đi không được, Tử tự nhiên là tu luyện. Đại thánh chủ có chút buồn bực, từ xa trưởng lão, Thiệu Uyên còn chưa tới sao? Mấy thiên tài trẻ tuổi nhìn lẫn nhau, lại phát hiện thiếu một người. Có người bất âm bất dương nói, còn thiếu một người, là Thiệu Uyên a. Tiểu tử này, thật đúng là giá đỡ lớn a. Bây giờ là lúc nào rồi, chẳng lẽ mọi người chờ một mình hắn sao? Đúng vậy a, cái này cũng quá không có quan niệm tập thể rồi. Mí mắt của Yến Thanh Tăng nhúc nhích, lại không nói gì. Lúc này, Yến Thanh Tăng cũng lười đi phản bác, miễn cho cùng những người này đấu mồm mép. Hắn tin tưởng vững chắc, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện. Ý nghĩa lần thiên tài luận kiếm này, hắn so với ai khác còn tin tưởng. Lúc này, hắn sẽ lùi bước mới lạ. Đại Thánh Chủ, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Chờ đợi thêm nữa, qua thời gian thẩm tra đối chiếu thân phận, chẳng phải là ảnh hưởng mọi người chúng ta. Ngược lại là Cam Ninh, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, ngay cả đặc quyền đến một chút cũng không có sao. Ngươi om sòm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2946, xuất quan. Hai người nó nghe vậy, không vui cười lạnh nói, Cam Ninh, nhớ không lầm, giống như Thiệu Uyên kia và ngươi từng có quan hệ a. Lúc này sao ngươi giúp hắn nói chuyện rồi? Chẳng lẽ ngươi bị đánh phục? Cam Ninh thản nhiên nói, luận sự mà thôi. Đang lúc tranh luận, con mắt của Tử Sa Mân bỗng nhiên khẽ động, nhìn qua phương hướng phía bắc, một đạo lưu quang phi độn mà đến. Thiên côn lưu quang độn phát huy đến mức tận cùng, sấp như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh này đã rơi vào trước mặt mọi người. Người này, bất ngờ là Giang Trần. Mấy vị thánh chủ, Tử Sa trưởng lão, những ngày này dốc lòng tu luyện, trong núi không ngày tháng, thiếu chút nữa đã quên đại sự, hổ thẹn, hổ thẹn. Biểu lộ của đại thánh chủ cũng từ lo thành vui, cười nói, Thiệu Uyên, chúng ta lo lắng ngươi gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hôm nay không đi được hiện trường. Ngươi phải biết rằng, đây chính là một cơ hội tốt để ngươi dương danh lập vạn, cũng là trận chiến ngươi ôm mỹ nhân quy. Thiệu Uyên, ngươi có mấy phần nắm chắc? Chín thành. Giang Trần cũng không có quá lời, hắn là thực cảm giác mình hoàn toàn có chín thành nắm chắc diệt Hạ Hầu Tông, bởi vì hôm nay, hắn đã là thiên vị tứ trọng, cũng thành công tiến vào thiên vị trung giai. Tuy Giang Trần không biết Hạ Hầu Tông cụ thể là cảnh giới gì, nhưng Giang Trần có thể khẳng định, Hạ Hầu Tông tuyệt đối không có tiến vào thiên vị cao giai. Chỉ cần không phải thiên vị cao giai, Giang Trần tự hỏi, dùng thực lực của mình, trấn áp Hạ Hầu Tông, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giang Trần tự tin, lại không có đưa tới người trẻ tuổi phụ họa, ngược lại làm cho những thiên tài đồng hành kia, không ít người sinh ra một ít phản cảm. Lần này Ngũ Đại Công Tử là tập thể lộ diện. Ngoại trừ Cam Ninh đã từng cùng Giang Trần trải qua một trận ra, những người khác không có cùng Giang Trần quen biết. Cho nên, bọn hắn cho rằng lúc trước Cam Ninh không thắng được Thiệu Uyên, hoặc là không có đem hết toàn lực, thực lực có chỗ giữ lại, hoặc bản thân Cam Ninh là phế vật. Cho nên tứ đại công tử khác, bọn họ không tin thực lực của mình thua kém Thiệu Uyên. Bọn hắn cảm thấy, luận thiên phú võ đạo, luận thực lực võ đạo, bọn hắn hẳn là hơn xa Thiệu Uyên mới đúng. Dựa vào cái gì, danh tiếng của thiên tài luận kiếm này lại bị Thiệu Uyên một người chiếm hết? Người trẻ tuổi có loại cảm xúc này cũng là phản ứng bình thường. Giang Trần có thể cảm giác được địch ý đến từ những người kia, chỉ là Giang Trần lại bất động thanh sắc, không có đem loại địch ý này để ở trong lòng. Ở trẻ tuổi xưng hùng, cho tới bây giờ không phải là mục tiêu của Giang Trần. Hắn tham gia lần luận kiếm này, thuần túy là tìm Hạ Hầu Tông phiền toái, vì danh chính ngôn thuận đoạt lại Hoàng Nhi. Nếu như không phải nguyên nhân này, thậm chí Giang Trần sẽ không có bao nhiêu hứng thú tham gia. Tốt rồi, người đều đến đông đủ. Hiện tại, xuất phát. Đại Thánh Chủ mở kim khẩu, đội ngũ bắt đầu khởi động, hướng thần đô xuất phát. Lần thiên tài luận kiếm này là Hoàng thất chủ sự. Địa điểm chủ sự tự nhiên là ở trong Hoàng đô. Từ Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất phát cũng không tính xa. Trên đường đi, Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng cười cười nói nói, lộ ra rất nhẹ nhõm, hồn nhiên không để ý những ánh mắt căm thù đằng sau kia. Giang Trần biết rõ, mình ở trên bộ thiên thịnh hội, đánh bại Thạch Huyền, thay Thánh Địa rửa sạch cừu hận. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho, mỗi người Thánh Địa sẽ mang ơn hắn. trái lại, bởi vì sự xuất hiện của hắn, chặn đường thiên tài khác quật khởi, nói không chừng, hắn âm thầm cũng không biết bị bao nhiêu người hận. Đội ngũ rất nhanh liền đến địa điểm do Hoàng thất chỉ định, mà lúc này đây, tất cả thế lực lớn khác đã sớm đến đông đủ. Bởi vì Giang Trần chậm trễ một hồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại là nhóm cuối cùng. Bởi vì là Vĩnh Hằng Thánh Địa, bọn hắn tới một ít, người khác cũng không dám nói gì. Dù sao, Thánh Địa là Thánh Địa, là trưởng khống giả chính thức cho tới nay của Vĩnh Hằng Thần Quốc, là cơ sở của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Bọn hắn một mực được hưởng đặc quyền, lúc này đến chậm một bước, thậm chí có người cảm thấy đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa cố ý chơi thủ đoạn, để thể hiện đặc quyền của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần thần uẩn nội liễm, để cho người nhìn không ra sâu cạn. Đây cũng là địa phương bất đồng giữa Giang Trần cùng thiên tài khác. Rất nhiều thiên tài khác, thần uẩn phóng ra ngoài, tựa như hận không thể để người khác lập tức phát hiện sự cường đại của bọn hắn. Đội ngũ đến, bị dẫn tới khu vực cố định. Bên Hoàng thất, phụ trách chủ trì thiên tài luận kiếm lần này, rõ ràng là Hoàng đế bệ hạ. Đây chính là quy cách phi thường cao rồi. Phải biết rằng, loại thiên tài luận kiếm này, dĩ vãng không có tiền lệ Hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì. Lúc này đây, Hoàng đế bệ hạ của Vĩnh Hằng Thần Quốc, rõ ràng đích thân xử lý. Chỉ là, Hoàng đế bệ hạ này, tựa hồ đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thường tôn sùng, mỉm cười hỏi Đại Thánh Chủ, có thể bắt đầu sao? Đại Thánh Chủ thấy Hoàng đế bệ hạ trưng cầu ý kiến, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Theo lý thuyết, nếu là Hoàng thất chủ trì thiên tài luận kiếm lần này, vậy hết thảy tự nhiên là Hoàng đế bệ hạ định đoạt. Hoàng đế bệ hạ này cố ý hỏi một câu như vậy, ngược lại lộ ra Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn bạo ngược, làm cho Hoàng đế bệ hạ cũng không thể làm chủ. Không thể không nói, Đại Thánh Chủ đối với loại nhằm vào không để lại dấu vết này của Hoàng đế bệ hạ, trong nội tâm hơi có chút khó chịu. Bất quá, sắc mặt của Đại Thánh Chủ như trước, thản nhiên nói, bệ hạ, Hoàng thất tổ chức thiên tài luận kiếm lần này, chúng ta đều là khách nhân dự thi, bệ hạ làm chủ a, bổn tọa sẽ không can thiệp cái gì. Tuy ngôn ngữ của Đại Thánh Chủ không tính sắc bén, nhưng thái độ lại vô cùng minh xác. Hoàng đế bệ hạ cười nhạt một tiếng, giống như lời nói kia, chỉ là khách khí bình thường, không có tính nhắm vào. Tốt rồi, hôm nay chỉ là thẩm tra đối chiếu thân phận. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất, từ hôm nay trở đi, tất cả thiên tài sinh hoạt, phải ở trong hoàng thành, thẳng đến luận kiếm chấm dứt, mới có thể ly khai. Thẩm tra đối chiếu thân phận, kỳ thật cũng không phức tạp. Lúc Yến Thanh Tăng đến hiện trường, thần sắc liền phi thường nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn bên Yến gia. Ánh mắt kia, chưa nói tới cừu hận, nhưng lại có lạnh lùng nói không nên lời. Mà người bên Yến gia kia, thì đại đa số tràn ngập xem thường, tràn ngập căm thù. Hiển nhiên, hiện tại Yến gia đã đạt thành nhận thức chung. Bọn hắn đều cảm thấy, Yến Vạn Quân là sợ tội bỏ trốn, gây phiền toái cho gia tộc. Hiện tại không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả, nên tự mình chơi bốc hơi. Về phần những nghe đồn trên phố kia, nói tộc trưởng phái người ám sát Yến Vạn Quân, những chuyện này đã thành lời nói vô căn cứ. Trong Yến gia, đã không có bao nhiêu người tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2947, thiên tài tụ tập chính bởi vì sự tình của Yến Vạn Quân, tại Yến gia đã có kết luận, cho nên bọn hắn đối với Yến Thanh Tăng cũng tràn đầy địch ý. Bọn hắn cảm thấy, Yến Thanh Tăng này là cháu trai của phản đồ Yến Vạn Quân, cũng là đường ca của Yến Thanh Hoàng. Giang Trần đối với phương diện Yến gia, ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Mục tiêu của hắn, chỉ có một, đó chính là Hạ Hầu gia tộc. Hôm nay, Hạ Hầu Tông rõ ràng cho thấy tận lực tu chỉnh thoáng một phát. Dáng người cao ngất, phối hợp ngoại hình cực kỳ xuất chúng, tăng thêm quần áo và trang sức hoa lệ, để cho Hạ Hầu Tông lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Đứng trong đám người, liền có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Ngũ Đại Công Tử, thời điểm đối mặt Hạ Hầu Tông, cũng khó tránh khỏi có chút hụt hơi, có chút tự ti mặc cảm. Không thể không nói, uy áp của Hạ Hầu Tông thật sự rất mạnh. Trong trẻ tuổi, mặc kệ đến từ thế lực nào, đều không có ai dám can đảm cùng ánh mắt của Hạ Hầu Tông đụng chạm. Ai cũng biết, Hạ Hầu Tông tu luyện đồng thuật, thần thức của Hạ Hầu Tông cường đại. Vạn nhất ai không cẩn thận nhìn lén hắn, chọc giận tới hắn, Hạ Hầu Tông chỉ dựa vào đồng thuật, cũng có thể để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cho nên, đối với Hạ Hầu Tông, cơ hồ trẻ tuổi đều tràn đầy kính sợ, thậm chí dũng khí cùng hắn đối mặt cũng không có. Đương nhiên, duy có một người ngoại lệ, đó chính là Giang Trần. Giang Trần vừa tiến vào hiện trường, ánh mắt liền không thoát ly Hạ Hầu gia tộc. Hắn muốn đem những người của Hạ Hầu gia tộc, từng bước nhớ kỹ. Nếu như ở trên thiên tài luận kiếm gặp được, Giang Trần không ngại tiễn bọn hắn ra đi. Về phần Hạ Hầu Tông, hắn cũng một mực quan sát Giang Trần. Chỉ là, từ đầu tới đuôi, Giang Trần không có liếc nhìn Hạ Hầu Tông. Trong mắt hắn, Hạ Hầu Tông giống như không khí, không bị để ý tới. Hạ Hầu Tông nhiều lần uấn những tốt khí thế, chuẩn bị ở trên đồng thuật, cho Giang Trần một kích đón đầu. Nhưng Giang Trần lại hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Hừ, tiểu tử này rốt cuộc là thế hệ nhát gan. Ngay cả dũng khí cùng ta đối mặt cũng không có. Hạ Hầu Tông thấy ánh mắt của Giang Trần giống như tận lực lảng tránh hắn, trong nội tâm càng thêm đắc ý. Quá trình thẩm tra đối chiếu thân phận rất nhanh liền hoàn thành rồi. Quá trình này không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Danh ngạch dự thi khoảng chừng 1-200 người. Ngoại trừ thế lực nhất lưu ra, còn có một chút thiên tài của nhị tam lưu thế lực cũng lấy được danh ngạch dự thi. Đương nhiên, những thiên tài này, tuy bọn hắn đạt được tư cách dự thi, nhưng nhất định là nhân vật cùng thái tử đọc sách. Bọn hắn muốn ở thiên tài luận kiếm đạt được thành tích tốt, cái kia cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Sau khi thẩm tra đối chiếu thân phận kết thúc, Hoàng đế Bệ Hạ cất cao giọng nói, Vĩnh Hằng thần quốc ta, Giang Sơn luôn có nhân tài ra. Lần luận kiếm này là một lần thiên tài tụ tập, mỗi một thiên tài đều là lương đóng tương lai của Vĩnh Hằng thần quốc ta. Trẫm hy vọng các ngươi có thể ở trong luận kiếm phát huy ra trình độ tốt nhất, đánh ra trình độ của các ngươi, đánh ra phong mạo của các ngươi, đánh ra tinh khí thần của các ngươi. Tốt rồi, tiếp đến các ngươi tự do hoạt động, thiên tài tầm đó cũng có thể trao đổi lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Lên lôi đài, các ngươi là đối thủ. Xuống lôi đài, các ngươi đồng dạng có thể làm bằng hữu, có thể giúp nhau xúc tiến, giúp nhau khích lệ. Sau khi kết thúc thẩm tra đối chiếu thân phận, tất cả mọi người không cho phép rời đi. Tương lai một thời gian ngắn, nhất định phải ăn ở tại khu vực này. Thời gian hoạt động tự do là cung cấp cơ hội trao đổi cho người trẻ tuổi của tất cả thế lực lớn. Rất nhanh, bên người Giang Trần liền có mấy thiên tài trẻ tuổi xuất hiện. Những người này lại không có mấy người hiếu kỳ thiên phú võ đạo của Giang Trần. Nguyên nhân bọn hắn tới gần Giang Trần đều chỉ có một, là nghe ngóng thiên phú đan đạo của Giang Trần. Bọn hắn có ít người còn đích thân tham gia bổ thiên thịnh hội, được chứng kiến trình độ siêu tuyệt của Giang Trần. Cho nên, bọn hắn đều muốn cùng kỳ tài đan đạo này lôi kéo làm quen. Nói không chừng, có thể từ chỗ kỳ tài đan đạo này vớt đến chỗ tốt thì sao? Giang Trần đối xử mọi người gần đây đều rất ổn, cũng không có cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Nói nhiệt tình cũng chưa nói tới quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không quá vắng vẻ. Mà bên người Ngũ Đại Công Tử cũng tụ tập một ít người. Thế nhưng mà, bên người tụ tập nhân số tối đa, không hề nghi ngờ, là Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông đứng ở trong đám người, tựa như hạc giữa bầy gà. Bên cạnh hắn, lại chỉ ít có 20-30 thiên tài trẻ tuổi, giống như trên người Hạ Hầu Tông kia. Trời sinh có quang hoàn, khiến người khác muốn gom góp qua. Loại tình hình này để cho Yến Thanh Tang rất tức giận bất bình. Những nịnh hót kia chỉ biết đập mạ thí tâng bốc của Hạ Hầu Tông. Đoán chừng trong mắt bọn hắn, Hạ Hầu Tông phóng cái rắm đó cũng là hương. Hoàn toàn chính xác, tính cách của Hạ Hầu Tông cao ngạo, làm người đạm mạc, thậm chí có chút ít bất cận nhân tình. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng người tới bên cạnh hắn vuốt mông ngựa. Rất nhiều người, dù đạt được một ánh mắt của Hạ Hầu Tông, đạt được một câu khách sáo của Hạ Hầu Tông, cũng mừng rỡ cả buổi. Phảng phất cảm giác mình rất có mặt mũi. Yến Thanh Tang tức giận, nhưng Giang Trần lại tâm như mặt nước phẳng lặng. Hắn đối với loại hiện tượng này, cũng không ngoài ý muốn đến cỡ nào. Người đều có một loại bản năng nịnh bợ cường giả. Hạ Hầu Tông kia, ở trong trẻ tuổi, là tồn tại cấp cao nhất, hơn nữa là chủng loại nổi tiếng. Loại người này, tương lai rất có thể sẽ chúa tể một phương. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, cùng Hạ Hầu Tông đánh tốt quan hệ là tất yếu. Dù không cách nào trở thành bằng hữu thân mật, nhưng ít ra cũng không trở thành địch nhân. Cho nên, rất nhiều người đều nguyện ý đến bên người Hạ Hầu Tông, hỗn cái quen mặt. Thần sắc của Hạ Hầu Tông đạm mạc, câu được câu không trả lời. Tâm tư của hắn cũng không có dùng trên giao tế, hắn cũng không thấy được trong những người này có bao nhiêu người đáng giá hắn lôi kéo. Hắn hiện tại nội tâm chỉ nghĩ một sự kiện, là gia hỏa gọi Thiệu Uyên kia. Rốt cục đợi đến ngày hôm nay, tiểu tử, mặc kệ ngoại bộ có bao nhiêu áp lực, cũng đừng nghĩ ngăn cản quyết tâm ta muốn giết ngươi. Đây là một thanh âm kiên định ở sâu trong nội tâm Hạ Hầu Tông. Lúc này, trong Yến gia bỗng nhiên có một người trẻ tuổi, lảo đảo đi tới. Đi đến trước mặt Yến Thanh Tang, người nọ bỗng nhiên khẽ hấp, ho khan ra một cục đàm, trực tiếp phun tới Yến Thanh Tang. Cũng may Yến Thanh Tang có đề phòng, đầu lệch ra, tránh thoát một kích này. Yến Thanh Tang, ngươi hậu đại của tên phản đồ, còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Ngữ khí của người nọ tràn ngập khinh thường, trừng mắt nhìn Yến Thanh Tang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2948, luận kiếm mở màn. 1. Sắc mặt của Yến Thanh Tang trầm xuống. Yến lão thất, ngươi câm miệng cho lão tử. Ai mẹ hắn là phản đồ? Ngươi nói rõ ràng cho lão tử. Gia gia của ngươi Yến Vạn Quân là phản đồ, ngươi là tử tôn của phản đồ, cho nên ngươi cũng là loại phản cốt. Yến lão thất kia, ngữ khí cực kỳ ác độc. Phóng con mẹ ngươi dám thí. Ông nội của ta bị gia tộc hại, không thể trêu vào, hắn còn trốn không được sao? Muốn nói phản đồ, rốt cuộc là ai một lần, để cho Yến gia không ngừng mất mặt? Đến tột cùng là ai? Phái người đến Vân Đà Sơn âm thầm ám sát ông nội của ta. Sau lưng làm những hoạt động nhận không ra người kia, còn muốn bố trí lời nói dối đến vu hãm ông nội của ta. Hừ, những người khác, thật đúng là càng sống càng rút lui a. Nói không chừng một ngày nào đó, những người khác sẽ thành nô lệ chính thức của Hạ Hầu gia tộc, thành chó của Hạ Hầu gia tộc rồi. Yến Thanh Tang chỉ dâu mắng hòe, tự nhiên là công kích Yến gia tộc trưởng. Sự tình phát triển đến một bước này, Yến Thanh Tang cảm thấy hết thảy căn nguyên đều ở trên người Yến gia tộc trưởng nhu nhược còn khuyết thiếu phách lực. Lúc này, Hạ Hầu gia tộc bỗng nhiên có người quát lạnh nói, Yến Thanh Tang, chuyện hư hỏng của Yến gia các ngươi không nên nhắc lên Hạ Hầu gia tộc chúng ta. Yến gia các ngươi tính toán cái gì đó, dù làm cẩu cho Hạ Hầu gia tộc chúng ta còn chưa hẳn cam tâm tình nguyện thu. Người nói lời này, không cần phải nói, là Hạ Hầu Tông không ai bì nổi rồi. Yến Thanh Tăng hắc hắc cười quái dị, trước kia hắn đối với Yến gia, tuy lòng trung thành không phải mạnh nhất, nhưng đối với Yến gia coi như là trung thành và tận tâm, bằng không thì hắn sẽ không ở thời điểm mới quen Giang Trần, liền cực lực phản đối Giang Trần tiếp xúc đường mội Yến Thanh Hoàng. Hắn thất vọng với Yến gia, là từng bước một, chậm rãi đi đến bây giờ. Nhất là lần này Yến gia tộc trưởng ám sát tổ phụ Yến Vạn Quân, cái này để cho Yến Thanh Tăng triệt để thất vọng với Yến gia. Ở hắn xem ra, đây là Yến gia phản bội hắn, mà không phải hắn phản bội Yến gia. Yến Thanh Tăng nghĩ thông suốt, tâm tình ngược lại thoáng cái rộng mở trong sáng rồi. Đối với Hạ Hầu Tông châm chọc, Yến Thanh Tăng lại không hề cảm giác, ngược lại nghiêng đầu, nói với Giang Trần ở bên người, huynh đệ, lần này nhìn ngươi đó. Tiểu tử này càn rỡ nhiều năm như vậy, cũng nên có người trị hắn rồi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, lại như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, hôm nay chứng kiến hết thảy, lại để cho Giang Trần chợt nhớ tới lần trước cùng Thánh Tổ Đại Nhân nói chuyện. Nói tới nguy cơ của Vĩnh Hằng Thánh Địa, khi đó, Giang Trần còn nhận thức không sâu. Hiện tại xem ra, cái nguy cơ này thật đúng là không phải thuận miệng nói. Tuy Giang Trần không có chứng cứ đặc biệt gì, nhưng nhìn đám thiên tài của Vĩnh Hằng Thần Quốc kia, đối với Hạ Hầu Tông nhiệt tình, hoặc nhiều hoặc ít nói rõ vấn đề. Ít nhất, ở trong trẻ tuổi, lực ảnh hưởng của Hạ Hầu Tông đã vượt xa thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa có ngũ đại công tử, ở bên người bọn hắn tụ tập thiên tài trẻ tuổi, thêm cùng một chỗ, còn không bằng bên người Hạ Hầu Tông. Loại tình hình này, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Tốt rồi, Thanh Tang, tiết kiệm nước miếng một chút. Lập tức muốn đao thật thương thật ra quyết đấu rồi. Loại miệng lưỡi chi tranh này, tự nhiên không cần phải. Giang Trần cùng mấy thiên tài kia hơi hàn huyên một hồi, liền trực tiếp đi ra, trở lại khu nghỉ ngơi mà Hoàng thất an bài. Thiệu Uyên huynh, Thiệu Uyên huynh, dừng bước a. Không ít thiên tài cố tình lôi kéo làm quen, đều nhao nhao đi theo. Yến Thanh Tăng nhếch miệng cười cười, chư vị, mong mọi người lý giải. Thiệu Uyên huynh để ở trước thiên tài luận kiếm, muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Chư vị muốn tìm hắn luận đạo, có thể đợi sau thiên tài luận kiếm. Những người này đều có chút đáng tiếc, chứng kiến Giang Trần ly khai, mỗi một cái đều than thở. Yến Thanh Tăng một đường đuổi theo, tiến vào khu nghỉ ngơi. Mỗi một người dự thi đều có khu nghỉ ngơi chuyên trúc của mình. Yến Thanh Tăng đuổi theo, cười nói, huynh đệ, xem ra nhân khí của ngươi rất vượng a. Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, ngay cả Ngũ Đại Công Tử cũng xa xa không kịp ngươi. Nói đến đây, Yến Thanh Tăng lại có chút oán hận bất bình, chỉ tiếc xúc sinh Hạ Hầu Tông kia căn cơ thâm hậu, mô danh chuộc tiếng nhiều năm như vậy, ngược lại là người nổi tiếng nhất. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi ngồi ở bảo tọa đệ nhất thiên tài nhiều năm như vậy, nhân khí của ngươi nhất định càng vượng hơn hắn. Yến Thanh Tăng cười hắc hắc nói, như thế, chỉ tiếc, ta không phải a. Bất quá, chứng kiến xúc sinh Hạ Hầu Tông kia đắc ý, ta liền khí không chỗ đánh. Giang Trần khoát tay áo, lại để cho hắn đắc ý, có lẽ thiên tài luận kiếm thoáng qua, hắn sẽ không còn cơ hội đắc ý nữa. Còn có 3 ngày, thiên tài luận kiếm mới chính thức mở màn, cho nên, Giang Trần cũng không muốn lãng phí 3 ngày này. Đương nhiên, hắn giành giật từng giây tu luyện, cũng không đơn thuần là vì thiên tài luận kiếm lần này. Mục tiêu của hắn còn cao xa hơn. Yến Thanh Tăng chưa bao giờ thấy qua Giang Trần nghiêm túc như thế, cũng biết không tiện quấy rầy, lập tức đánh cái bắt chuyện, liền tự hành ly khai, về chỗ ở của mình. Hắn đột phá thiên vị, vốn cũng muốn đi ra ngoài khoe khoang thoáng một phát, để cho người Yến gia hối hận, khiếp sợ. Nhưng khi nhìn đến thái độ mây trôi nước chảy của Giang Trần, đột nhiên, Yến Thanh Tăng lại không có động lực gì khoe khoang. Hắn đột nhiên cảm giác được, mặc dù Yến gia biết rõ, cái kia thì sao? Mình sao có thể làm người nông cạn như vậy? Yến Thanh Tăng vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cũng trở về chỗ ở của mình luyện công.